Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3267, Giao Long Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm về sau, Hoa Cái Châu Đông Nam lãnh thổ quốc gia 108 châu, Hoa Cái Châu thế lực lớn nhất làm Ngũ Độc Cung, cũng là Hoa Cái Châu duy nhất một đẳng thế lực. Tại Ngũ Độc Cung dưới trướng, có ngàn vạn hai đẳng thế lực riêng phần mình xưng bá một phương. Ba đẳng thế lực thì càng là vô số kể. Chỉ có Ngộ Đạo Cảnh cường giả tọa chấn, một phương thế lực mới có tư cách xưng là hai đẳng thế lực. Mà tại hai đẳng thế lực ở bên trong, cũng có mạnh có yếu. Như là vạn thú lĩnh loại này, nguyên bản chỉ có bốn vị thiên tôn tọa chấn, tại hai đẳng thế lực ở bên trong, chỉ có thể coi là mạt lưu. Có được đến thiên tôn, tại hai đẳng thế lực ở bên trong, mới thật sự là bá chủ. Giao Long Đảo liền là một cái trong số đó. Giao Long Đảo chủ bản thân là Giao Long nhất tộc, thân thể huyết mạch cường đại, lại là Ngộ Đạo Cảnh viên mãn, tại đến thiên tôn cường giả ở bên trong, cũng là uy danh hiển hách. Chết trong tay hắn đến thiên tôn cường giả, cũng không biết có bao nhiêu, cùng giai chưa có thua trận. Đồn đại, vị này Giao Long Đảo chủ có một cái thần bí linh bảo, có thể thôn phệ bảo vật, có thể khắc chế cường địch. Có người tận mắt nhìn đến, một vị đến thiên tôn cùng vị này Giao Long Đảo chủ đại chiến chém giết trong quá trình, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vị này đến thiên tôn, như là bị sinh sôi từ nơi này phiến thiên địa lúc giữa xóa đi, không có để lại một chút ngân tích. Cũng chính là bởi vì như thế, Giao Long Đảo tuy rằng chỉ có một vị đến thiên tôn, nhưng hắn có được đến thiên tôn hai đẳng thế lực cũng không nguyện đơn giản đi trêu chọc. Một ngày này, Giao Long Đảo chủ từ bế quan chi địa thức tỉnh, hai đầu lông mày lộ ra một tia bực bội. Ngộ Đạo Cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới 10 ức năm. Mà hắn hôm nay, đã 800 triệu tuổi, chỉ là lưu lại tại Ngộ Đạo Cảnh thời gian, liền trọn vẹn 5 ức năm. Đối với có được 10 ức năm dương thọ Ngộ Đạo Cảnh đến thiên tôn 800 triệu tuổi, kỳ thật đã bắt đầu đi dưới đỉnh cao. Theo thời gian chuyển rời, tuổi tác phát triển, thân thể từng cái phương diện, kể cả tinh khí thần đều hạ thấp. Đều muốn đột phá cảnh giới, cũng sẽ càng ngày càng khó. Nếu như không có cách nào tiến thêm một bước bước vào Ngự Đạo Cảnh, hắn này sinh chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại Ngộ Đạo Cảnh viên mãn. Phải biết rằng, chỉ cần bước vào Ngự Đạo Cảnh, liền sẽ có được 100 ức năm dương thọ. Cùng Ngộ Đạo Cảnh 10 ức năm so sánh với trọn vẹn hơn nhiều gấp 10 lần. Giao Long Đảo chủ trong lòng không cam lòng, tự từ năm đó đạt được cái kia trương vô danh bảo đồ về sau, hắn tại đồng bậc ở bên trong, hầu như không có địch thủ. Nhưng này tờ bảo đồ hắn tìm hiểu nhiều năm cũng là không đến làm pháp, không có bất kỳ thu hoạch. Duy nhất tác dụng liền là có thể mượn nhờ cái này trương vô danh bảo đồ, bố trí cạm bẫy thắng vì đánh bất ngờ gạt bỏ cường địch. Giao Long Đảo chủ để đến đại điện trong. Giờ phút này đại điện hai bên, sớm đã đứng đầy người, phóng nhãn nhìn lại tu vi thấp nhất đều là tôn giả, mặt khác đều là thiên tôn, đại thiên tôn. Chúc mừng phụ vương xuất quan, nhật nguyệt đồng huy, trường sinh bất lão. Tại Giao Long trong đại điện, Giao Long Đảo chủ các vị con nối dõi trước hết nhất đứng ra đây, hướng lấy hắn quỳ xuống lại cao giọng chúc thọ. Chúc mừng đảo chủ xuất quan, nhật nguyệt đồng huy, trường sinh bất lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sát phía sau, trong đại điện tôn giả thiên tôn, đại thiên tôn cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Những thứ này đều là Giao Long Đảo cường giả, vội tới Giao Long Đảo chủ ăn mừng 800 triệu năm đại thọ đấy. Đứng lên đi, Giao Long Đảo chủ khẽ vuốt cằm, có chút không tập trung nói. Phụ vương có thể có tâm sự gì? Giao Long Đảo chủ đệ tứ con, Long Ưng đại thiên tôn thấy Giao Long Đảo chủ tâm sự nặng nề, liền đứng dậy, hỏi dò. Trường sinh bất lão, trường sinh bất lão. Hắc, Giao Long Đảo chủ hắc cười một tiếng, lắc đầu nói. Đều muốn trường sinh, nào có dễ dàng như vậy. Phụ hoàng tuổi xuân đang độ, tất nhiên có thể tiến thêm một bước bước vào Ngự Đạo Cảnh, thành tựu đạo tôn. Giao Long Đảo chủ thứ 8 Tử Long Vũ Đại Thiên Tôn vội vàng nói. Giao Long Đảo chủ cười cười, lắc đầu không nói. Hắn dưới gối con nối dõi phần đông, đệ tứ con, thứ 8 con coi như là phần đông Long Tử ở bên trong thiên phú mạnh nhất, xuất sắc nhất hai vị. Hai vị này Long Tử tranh đấu gay gắt nhiều năm, Giao Long Đảo chủ mở con mắt nhắm con mắt. Dù sao hai vị Long Tử tranh đấu cuối cùng đều muốn trăm phương ngàn kế nịnh nọt hắn. Long Vũ Đại Thiên Tôn đột nhiên nói. Phụ vương, năm gần đây ta ngược lại là nghe nói một sự kiện, có lẽ là trời xanh ban cho phụ vương cơ duyên, có thể trợ phụ vương giúp một tay, bước vào Ngự Đạo Cảnh. À, Giao Long Đảo chủ Long Tu khẽ động, sinh ra một tia hứng thú. Đối với hắn mà nói, bất luận cái gì có khả năng bước vào Ngự Đạo Cảnh cơ hội, hắn đều không muốn bỏ qua. Long Vũ Đại Thiên Tôn vốn là bán đi cái chỗ hấp dẫn, hỏi. Không biết phụ vương có thể nghe nói qua Hỗn Độn Cung. Giao Long Đảo chủ khẽ nhíu mày, nói. Hỗn Độn Cung vẫn còn không, theo kể chuyện xưa Hỗn Độn Thánh Địa tan vỡ, một đám nô bộc thành lập Lưu Vong thế lực, ta cho rằng đã sớm diệt vong rồi. Phụ vương sáng suốt, mặc kệ Giao Long đảo chủ nói cái gì, Long Vũ Đại Thiên Tôn vốn là nịnh nọt một câu, mới tiếp tục nói. Cái kia Hỗn Độn Cung xác thực gần như diệt vong, nhưng ở 10 năm trước Hỗn Độn Cung ra đời một vị cung chủ, nghe nói là một vị đến từ trung thiên thế giới phi thăng người. Vị này tân nhiệm Hỗn Độn Cung chủ, vốn là tiêu diệt Huyền Thử Môn, sau đó tại Vạn Thú Lĩnh đại chiến, chém giết 3 vị thiên tôn, 3 vị đại thiên tôn, kể cả Huyền Dương Lĩnh 2 vị đại thiên tôn. Trận chiến này về sau, Hỗn Độn Cung vào ở Vạn Thú Lĩnh, hôm nay chiếm cứ lấy 12 chỗ nguyên quặng mỏ, năm gần đây thanh danh lên cao. Việc này ta cũng có nghe thấy, Long Ưng Đại Thiên Tôn cũng nói với lấy một câu, ha ha, Long Vũ Đại Thiên Tôn thần sắc mỉa mai, ép buộc nói. Tứ ca còn biết cái gì? Long Ưng Đại Thiên Tôn trầm mặc không nói, Giao Long đảo chủ hỏi, cái này phi thăng người chủng tộc gì, tu vi gì? Phụ vương sáng suốt thần vũ, một câu nói toạc ra trong đó mấu chốt. Long Vũ Đại Thiên Tôn lại là một tiếng tán thưởng, nói. Cái này Hỗn Độn Cung chủ chính là nhân tộc, huyết mạch phổ thông, tu vi cảnh giới cũng chỉ là ngưng đạo cảnh thứ 3 biến. A, Giao Long đảo chủ nghe ra một tia khác thường, truy vấn. Ngưng đạo cảnh 3 biến tôn giả, vượt qua cảnh giới, giết 3 vị thiên tôn, 3 vị đại thiên tôn. Đúng vậy, Long Vũ Đại Thiên Tôn gật gật đầu. Dựa vào cái gì? Giao Long đảo chủ nhanh hỏi tiếp. Long Vũ Đại Thiên Tôn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta được biết cái này Hỗn Độn Cung chủ có 2 thanh bảo kiếm, sự sắc sảo vô địch, liền đại thiên tôn đều ngăn cản không nổi, tuyệt vật phi phàm. 2 thanh kiếm, Giao Long đảo chủ nhẹ lẩm bẩm một tiếng, cảm thấy thất vọng. Nếu chỉ là thần binh lợi khí, đối với hắn đột phá cảnh giới, có thể trợ giúp không lớn. Nhưng nếu dựa theo Long Vũ nói, cái này 2 thanh kiếm xác thực được xưng tụng khó được bảo vật. Một cái ngưng đạo cảnh tôn giả khống chế, đều có thể chém giết đại thiên tôn. Nếu là rơi vào trong tay của hắn, lại gặp phát huy ra như thế nào uy lực? Cái kia Hỗn Độn Cung hiện tại cái gì thực lực? Giao Long đảo chủ hỏi. Khởi bẩm phụ vương, Long Vũ Đại Thiên Tôn trầm giọng nói. Ta đã dò xét rõ ràng, cái kia Hỗn Độn Cung hôm nay có 12 vị Đại Thiên Tôn tọa chấn, nhưng cái này 12 vị Đại Thiên Tôn chiến lực chưa đủ, uy hiếp không lớn. Duy nhất có chút khó giải quyết đấy, còn là vị kia Hỗn Độn Cung chủ. Nghe nói, từng có mặt khác đại thiên tôn cường giả, đều muốn cướp lấy Hỗn Độn Cung nguyên quặng mỏ, cũng không thể đắc thủ, ngược lại táng thân tại Hỗn Độn Cung. Long Vũ Đại Thiên Tôn vừa nói, vừa quan sát lấy Giao Long đảo chủ ánh mắt thấy làm có vẻ siêu lòng, liền tiếp tục nói. Chỉ cần phụ vương cho phép ta hiện tại liền dẫn đầu trong đảo một cái lớn quân, giết Hỗn Độn Cung, hôm nay có thể đem 2 thanh bảo kiếm kia cho phụ vương mang về. Cách chương.